Tập 221 đến tập 225, độc chiến quần hùng. Vương Bảo Nhạc nhướng mày, vẫn cứ cười phớ lớ. Không sao cả, làm người lấy hòa thiện làm gốc, ta vốn tốt tính, không sao cả. Nghe Vương Bảo Nhạc tự xưng tốt tính, Triệu Nhã Mộng và Trác Nhất Phàm đều câm nín, chẳng bao lâu sau ông cụ giáo quan đã đến. Sau khi biểu diễn toái tinh bạo một lần xong thì ông cụ nhìn Vương Bảo Nhạc vài lượt. Dường như đã nhìn ra điều gì đó nên trong mắt ánh lên vẻ hứng thú. Sau khi suy nghĩ xong, ông thản nhiên mỉm cười, tay phải lật một cái, lấy ra một món đồ. Đó là một quả trứng. Đây là một quả trứng hung thú, lão phu đã lấy được nó trong biển hung thú, không rõ cụ thể là loài gì, xem như phần thưởng riêng vậy. Các ngươi không được dùng bất kỳ pháp bảo hay thuật pháp nào, chỉ được dựa vào sức mạnh nhục thân, quy định vẫn như cũ, người thắng sẽ nhận được quả trứng này. Có kho được không? Vương Bảo Nhạc nhìn quả trứng trong tay của ông cụ, không thấy hứng thú gì nhiều. Hắn cảm thấy nếu mình mà lấy được thứ này thì chắc là sẽ nghĩ xem nấu kiểu gì rồi chén sạch luôn. Nhưng dù hắn không thấy hứng thú nhưng trong bách tử liên bang xung quanh vẫn có không ít người cảm thấy hưng phấn khi nhìn thấy quả trứng này. Bọn họ biết rõ một khi thứ này mà được ấp nở thì có thể thuần hóa hung thú con đó. Nếu như nuôi lớn được thì sẽ giúp ích không nhỏ cho chiến lực. Phải biết rằng bốn đạo viện đều có tu sĩ ngự thú. Những tu sĩ này am hiểu việc khống chế hung thú giúp sức cho mình. Chiến lực của bản thân họ được quyết định phần nhiều nhờ vào sức mạnh của hung thú mà mình điều khiển. Chẳng qua là đám sủng thú vốn có của liên bang hiện nay phần lớn đều đến từ trong đàn thú ở cứ điểm và do người ta nuôi ra. Số lượng thú con hoang dã rất ít. Thú con và trứng đến từ biển hung thú lại càng hiếm hơn. Dù sao thì mức độ nguy hiểm ở biển hung thú quá lớn, ngay cả tu sĩ trúc cơ qua đó cũng là cửu tử nhất sinh. Chỉ có đến kết đan rồi thì mới được xem như đủ tư cách đến biển hung thú, nhưng vẫn phải cẩn thận, cách tốt nhất là nhiều kết đan liên thủ cùng đến đó. Cho nên, đối với không ít người mà nói, sức hấp dẫn của trứng hung thú này quá lớn. Đồng thời đám bách tử liên bang xung quanh cũng đã nghiến hận Vương Bảo Nhạc tới mức nghiến răng nghiến lợi. Nhìn đã thấy gai. Nay nghe giáo quan nói không cho dùng thuật pháp và pháp bảo thì chẳng khác nào thanh âm của tự nhiên lọt vào tai. Cả đám lập tức hưng phấn nhìn chằm chằm về phía Vương Bảo Nhạc. Thấy mọi người đều nhìn mình với ánh mắt hung tàn. Vương Bảo Nhạc ho khan một tiếng, cảm thấy mình nên lấy hòa khí làm đầu. Vậy nên hắn mỉm cười rơi rói, giơ hai tay lên. Các vị soái ca mỹ nữ, ta không giành quả trứng này. Các người, không đợi Vương Bảo Nhạc nói xong thì trong đám người xung quanh đã có kẻ hét to một tiếng. Mọi người xông lên đi, chúng ta cùng nhau ra tay xử tên béo này trước, tên này thiếu đánh quá. Tiếng hét vang lên, một thiếu niên lao ra khỏi đám người nhào tới chỗ Vương Bảo Nhạc. Gần như ngay khi thiếu niên kia lao ra thì đám người xung quanh lập tức hành động, trải qua mấy ngày tức cảnh hôm nay. Bọn họ đều có cùng chung mối thù nên đồng loạt ra tay. Đánh hắn, tên béo này có bản mặt gợi đòn quá, ta đã muốn đạp hắn từ lâu rồi. Hắn không có pháp bảo thì chỉ là một phế vật mà thôi. Trong vô số tiếng giống giận, ông cụ giáo quan kia mỉm cười đứng xem. Phần lớn bách tử liên bang đều lập tức ra tay, không dùng pháp thuật và pháp bảo, chỉ dựa vào sức lực nhục thân, bộc phát chiến ý của bản thân mình. Nhất là đến nay mọi người đã học toái tinh bạo được năm ngoài, ít nhiều gì cũng biết được đôi chút. Thậm chí có người đã hoàn toàn giữ, chỉ thiếu luyện tay mà thôi. Cho nên vừa ra tay thì tiếng nổ mạnh lập tức vang lên ngập trời. Vô số lốc xoáy lớn nhỏ do toái tinh bạo tạo thành lần lượt xuất hiện, ầm ầm lao thẳng đến chỗ Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc giật thót, dù hắn có lòng tin, nhưng một chiêu liên thủ của đám người này vẫn khiến hắn cảm giác được lực sát thương cực lớn. Lúc này hắn chợt lùi về sau, nhanh chóng tránh né, nơi hắn đứng lúc trước đã bị một đám toái tinh bạo đánh nát bấy, cảnh này khiến cho Vương Bảo Nhạc nóng máu. Đúng là không nói lý lẽ gì hết, ta đã nói là mình không giành rồi mà. Hắn trừng mắt, không cho bọn họ tiếp tục có cơ hội liên thủ nữa. Ngay khi đám người này bao vây tới thì hắn bước lên trước, tốc độ nhanh đến mức tạo thành âm bạo, như một con hung thú xông thẳng vào bầy cừu. Tốc độ quá nhanh. Chỉ trong nháy mắt mà Vương Bảo Nhạc đã xuất hiện trước mặt một tên bách tử. Người này là một thanh niên đang gào to tung quyền. Đột nhiên bị Vương Bảo Nhạc áp sát thì giật thót. Đang định lùi lại nhưng vẫn chậm một bước. Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng tông thẳng vào hắn. Ầm. Thanh niên này phun máu, thân thể bay ngược ra như diều đứt dây, đầu óc ong ong, trước mắt đen ngòm. Chỉ cảm giác hệt như mình vừa bị một con hung thú tông phải. Vương Bảo Nhạc không nhìn gã tu sĩ bị mình đánh bay nữa. Hắn tiếp tục phóng lên. Sau khi liên tục đánh bay 7-8 người thì hắn siết chặt nắm đấm giạt ra hai bên. Một cơn sóng mạnh bộc phát, tạo thành phong bạo, khiến cho 7-8 tu sĩ xung quanh phải lảo đảo lùi lại. Hình như có điều phát giác nên Vương Bảo Nhạc không lao tiếp lên bước, mà xoay người lại giơ tay phải lên, tóm lấy ngón tay của một tên tu sĩ đánh lén sau lưng. Dám đánh lén ông nội của ngươi à? Vương Bảo Nhạc ghét nhất là bọn đánh lên. Nên bẻ mạnh một phát, gã tu sĩ này hét thảm, Vương Bảo Nhạc lại đá thêm một cước vào bụng hắn. Sau khi đá bay tên kia, Vương Bảo Nhạc giật lùi về sau, dùng lưng tông mạnh vào ngực của tu sĩ khác vừa đến gần. Sao mềm thế nhỉ? Vương Bảo Nhạc kinh ngạc, sau lưng truyền đến tiếng hét chói tai của Lý Di, cô ôm ngực, lảo đảo lùi lại, nhìn Vương Bảo Nhạc với vẻ vô cùng bi phẫn. Đang định chửi mắng thì Vương Bảo Nhạc đã giống lên trước cô. Đồ vô sỉ, tự nhiên sàm sỡ người ta. Vương Bảo Nhạc ra vẻ phẫn hận, khiến cho Lý Di tức muốn nổ phổi, bèn hét ầm lên. Ồn quá. Vương Bảo Nhạc nhướng mày, thân thể lập tức lao đến trước mặt Lý Di, giơ tay hất mạnh, ầm một tiếng, đánh bay Lý Di. Mặc cho cô tránh né kiểu gì cũng không thoát được. Sau đó hắn lại xoay người nhào vào trong đám người, nơi hắn đi qua, không ai đỡ nổi hơn một chiêu của hắn. Dù không dùng thuật pháp, nhưng sức lực nhục thân của Vương Bảo Nhạc lúc này đã được phóng thích một cách hoàn mỹ, nơi hắn đi qua như có một cơn gió lốc quét ngang. Tốc độ của hắn lại vô cùng đáng sợ, tránh thoát toái tinh bạo của mọi người liên thủ đánh ra một cách vô cùng linh hoạt. Còn mấy người không tham gia như Trác Nhất Phàm thì chỉ thấy một viên thịt tròn vo lăn lông lốc giữa đám người, ba vào ba ra, liên tục đè bẹp. Tiếng kêu thảm, tiếng rên rỉ, tiếng quát tháo liên tục vang lên khắp quảng trường. Vương Bảo Nhạc càng đánh càng hắng nên đạp mạnh xuống đất một cái khiến mặt đất nổ mạnh. Thân thể hắn nhảy vọt lên giữa không trung, trực tiếp siết nắm đấm lại. Thân thể run run, hóa thành hình cong. Sau đó tung một quyền xuống đất, toái tinh bạo. Tiếng lôi đình liên miên chợt bộc phát, cuồng phong thổi quét qua. Bên trong cơn sóng kinh thiên, có một lốc xoáy chừng một trượng xuất hiện ngay lập tức, sau đó ầm ầm giáng xuống mặt đất. Những bách tử liên bang kia biến sắc, bọn họ cũng lập tức ra tay, trong tiếng nổ mạnh trùng kích bát phương, dấy lên biết bao bụi mù. Thân ảnh kêu thảm và phun máu của cả đám liên tục lùi lại mấy trượng, nhìn Vương Bảo Nhạc đang đáp xuống với vẻ khiếp sợ. Mười trượng quanh đó, trừ hắn ra thì không còn ai nữa. Thân thể tròn vo kia này lại như được đúc ra từ sắt thép, hắn đứng nơi đó cũng giống như một ngọn núi bằng thịt khổng lồ, tràn đầy vẻ hung tàn và ý chí không thể lung lay. Sao nhục thân của hắn lại mạnh tới vậy chứ? Chuyện khoa huyễn. Nhất định là nhờ hãn thể đan, hắn đã uống hai viên hãn thể đan rồi. Trong lòng cả đám vô cùng rung động, thân ảnh của Vương Bảo Nhạc lúc này để lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc trong lòng bọn họ, khiến họ cảm thấy kinh sợ, không dám bước lên tiếp. Ngay cả những người không tham gia tranh đoạt ở bên ngoài như Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng cũng phải giật mình không thôi. Duy chỉ có Khổng Đạo vốn xem thường chuyện đánh hội đồng nên mới đứng quan sát ở bên ngoài, nay trong mắt lộ ra chiến ý mãnh liệt. Trong lúc không ai dám tới gần thì thân thể hắn chợt bộc phát, tựa như một tia sấm sét, tạo thành khí thế kinh người lao thẳng với chỗ Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc theo từng bước tiến về phía trước, khí thế trên người hắn ngày càng mạnh mẽ hơn, bất chợt bộc phát dữ dội. Khổng Đạo xuất thân từ biển hung thú, có thể sống sót và trưởng thành trong nơi hung hiểm khó lường, chẳng có bóng nhân loại như thế thì ắt có chỗ phi thường của mình, bằng không cũng chẳng được Đoan Mộc Tước nhận làm con nuôi. Càng không cần nói tới chuyện hắn sống một mình trên sao hỏa suốt 2 năm, tất cả mọi thứ đều nói rõ người này không hề tầm thường. Tuy rằng trong mấy ngày sống chung với Bách Tử Liên Bang, cảm giác hiện hữu của hắn không được mạnh lắm. Dù cả 2 lần trước khi tranh giành hãn thể đan đều bị thua trước thủ đoạn của Vương Bảo Nhạc, nhưng phần nhiều là do quy tắc có lỗ hổng, nên hắn chọn cách nhịn cho qua. Nếu thật sự đối mặt giao phong thì hắn vẫn thừa tự tin. Hôm nay theo hắn bộc phát thì khí thế của hắn chợt trỗi dậy dập trời. Tất cả những âm ức trước kia đều tan thành mây khói, tựa như có một vầng dương sáng ngời bay lên giữa quân doanh này. Hắn gầm nhẹ một tiếng, giọng như sấm rền lan xa, quanh quẩn bốn phương. Tốc độ của hắn cũng bạo tăng đến cực hạn, vượt xa những kẻ cùng cảnh giới, chỉ trong chớp mắt đã đến gần Vương Bảo Nhạc. Tay phải siết chặt, tung ra một quyền. Khi tung ra quyền này, thân thể của hắn nghiêng thành hình cong, tựa như ngưng tụ rồi bộc phát toàn bộ lực lượng trong cơ thể, khiến cho nắm đấm trở thành nơi bộc phát, trực tiếp đánh ra một cơn lốc xoáy, dùng khí thế nghiền áp quét về phía Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc chợt quay đầu lại, lúc này mắt lóe tinh quang, Khổng Đạo áp sát và ra tay chẳng những không khiến hắn lùi lại mà còn khơi dậy hứng thú của hắn. Thú vị lắm. Vương Bảo Nhạc cười lớn, không hề né tránh, trực tiếp tung một cước qua. Tiếng nổ mạnh ầm ầm vang lên ngay khi quyền cước của cả hai giao nhau. Mặt đất rung chuyển, thậm chí còn xuất hiện vô số vết nứt, tiếng nổ vang vọng. Khổng Đạo rên một tiếng đầy đau đớn, thân thể chợt lùi lại. Vương Bảo Nhạc cũng thoáng ngửa ra, nhưng không hề lùi lại, có điều mặt đất dưới chân hắn bị nứt ra khá nhiều. Hắn không hề chần chừ, chân phải hạ xuống thuận thế dẫm mạnh một cái, ầm một tiếng, dưới chân nứt ra, còn Vương Bảo Nhạc thì lao thẳng lên, chủ động ra tay tấn công về phía Khổng Đạo. Hai người lại tiếp tục giao phong, quyền đấm cước đá, dựa vào sức mạnh nhục thân, trực tiếp tiến hành một màn long tranh hổ đấu trong tiếng nổ mạnh liên hồi ngay giữa quảng trường của quân doanh. Từng màn đang diễn ra và tiếng va chạm vang lên xung quanh khiến mọi người xung quanh đều rung động. Hai người kia đều là biến thái cả. Sức lực nhục thân cỡ này đủ để vật nhau với hung thú luôn rồi. Rốt cuộc ta cũng hiểu vì sao chỉ có 2 người bọn họ là điều động nội bộ. mọi người xung quanh đều biến sắc. Trong đó cũng có vài người không ra tay, hoặc có ra tay nhưng không dành về dùng nhục thân mà chỉ quen dùng thuật pháp. Dù họ cũng khá kinh ngạc, nhưng ánh mắt liên tục lóe lên. Trong lúc mọi người dõi theo, trận quyết đấu giữa Vương Bảo Nhạc và Khổng Đạo vẫn còn đang tiếp diễn. Trong mắt Khổng Đạo lóe lên vẻ hung tàn, ý thị huyết trần người hắn ngày càng tỏa ra mạnh hơn, tựa như hóa thành một con hung thú, gầm lên một tiếng, thậm chí còn mặc kệ vết thương trên người mình. Dù bị Vương Bảo Nhạc nện một quyền vào bụng thì cũng ngẩng phát đầu dậy, đá qua một cước, xem như lấy thương đổi thương. Kiểu chiến đấu không muốn sống kiểu này ban đầu khiến Vương Bảo Nhạc không quen lắm, nhưng hắn cũng là dạng cứng đầu, thấy Khổng Đạo này như một tên điên thì cũng trợn mắt lên. Muốn liều mạng với ta à? Vương Bảo Nhạc vừa nói xong thì chợt bước tới, sức mạnh nhục thân bộc phát toàn diện ngay vào lúc này, một cỗ khí thế cường hãn thoát ra từ trên người hắn. Tay phải của hắn bắt lấy tay phải của Khổng Đạo nhanh như chớp, thi triển cầm nã thuật, bẻ mạnh một phát. Khớp xương bị bẻ ngược thế này, nếu đổi lại là người khác thì đã đau đến sụi lơ, thậm chí là hét toáng lên rồi. Nhưng vẻ mặt của Khổng Đạo không hề thay đổi, xoay người một cái, theo tiếng răng rắc vì cổ tay bị bẻ gãy, hắn áp sát Vương Bảo Nhạc, giọng đầu qua. Trong tiếng nổ mạnh, Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, tay trái siết lại, tung ra một quyền, thi triển toái tinh bạo, đấm mạnh về phía Khổng Đạo. Tiếng nổ vang trời trỗi dậy, trong một chiêu toái tinh bạo này đánh xuống. Thân thể của Khổng Đạo lại uốn thành một góc độ không thể tưởng tượng được. Tay trái lóe lên một cái, móng tay của hắn lại dài ra một cách vô cùng quỷ dị, lại sắc bén như dao cạo, xẹt ngang qua cổ Vương Bảo Nhạc. Tất cả diễn ra quá nhanh khiến mọi người không kịp nhìn rõ. Từ lúc ra tay đến giờ, tốc độ của cả hai vô cùng nhanh. Lúc này ầm một tiếng, Khổng Đạo phun máu. Thân thể chợt lùi lại hơn 10 trượng. Cuối cùng không chịu nổi nữa mà khuỵu xuống đất. Một tay chống đất ngẩng đầu dậy, khóe miệng rỉ máu. Mái tóc phủ xuống che đi đôi mắt, nhưng lại không che được hung quang lộ ra trong mắt hắn. Vương Bảo Nhạc cũng bị đánh tới mức nóng máu, một chảo của đối phương khi nãy khiến hắn giật mình, dù tránh được nhưng ngực vẫn bị xẹt qua, áo bị cắt rách lộ ra 5 vết máu. Kết quả này khiến cho niềm tự đắc vì thân thể thay đổi, sức mạnh nhục thân tăng cao của Vương Bảo Nhạc vơi đi phần nào. Hắn đã nhìn ra, dù sức của tên Khổng Đạo này không bằng mình, nhưng cũng không kém là mấy. Nhất là cái tính hung hãn mang theo cả tư duy tự hủy hoại bản thân của đối phương khiến chiến lực của hắn ta tăng mạnh. Nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn có đủ tự tin cho rằng nếu là cuộc chiến sinh tử thật sự thì mình vẫn có thể giết chết kẻ này. Có điều cái giá phải trả sẽ dây lớn. Những người xung quanh tận mắt chứng kiến trận quyết đấu này đều cảm thấy kinh hồn táng đảm. Dù là Khổng Đạo hay Vương Bảo Nhạc đều mang tới rung động sâu sắc cho bọn họ. Khổng Đạo vốn im lặng ít nói. Cảm giác tồn tại cực thấp lại có chiến lực cỡ này. Đồng thời tuy tên Vương Bảo Nhạc kia có vô sỉ, dù linh bảo của hắn hơi đê tiện, nhưng thực lực của hắn vẫn khiến người ta không thể không khiếp sợ. Tất cả những điều này khiến cho những bách tử tâm cao khí ngạo cũng phải lặng người. Ngay khi Khổng Đạo khẽ cúi đầu, mắt lóe hung quang, muốn tiếp tục chiến đấu, Vương Bảo Nhạc cũng nheo mắt lại, chuẩn bị sẵn sàng xuất chiêu. Được rồi. Trong mắt của ông cụ giáo quan lộ ra vẻ tán thưởng, lên tiếng dừng trận chiến này lại, ông khoát tay lấy ra hai quả trứng hung thú. Hai quả trứng hung thú này đến từ cùng một ổ, các ngươi mỗi người một quả. Nói xong, ông cụ ném trứng cho Vương Bảo Nhạc và Khổng Đạo. Vương Bảo Nhạc đón lấy, cúi đầu nhìn thử, quả trứng này chỉ to cỡ nắm tay, nhưng cầm trong tay lại có thể cảm nhận được khí tức sinh mệnh đang phập phồng bên trong. Khổng Đạo cũng đón lấy, nhưng hắn không quan sát kỹ mà chỉ nhìn Vương Bảo Nhạc một cái. Ẩn sâu trong đáy mắt là vẻ sắc bén và khiêu thích. Cái ánh mắt thèm ăn đòn đây mà. Vương Bảo Nhạc liếc nhìn, hừ lạnh một tiếng. Vì tính được chuyện giáo quan sẽ ngăn cản nên hắn không thèm để ý tới. Màn này lọt vào trong mắt của ông cụ, ông mỉm cười, xoay người rời đi, thì thào nói nhỏ với âm lượng mà người ngoài không thể nghe thấy. Cả hai đều có thân thể trúc cơ à? Thú vị lắm. Đám bách tử liên bang xung quanh đều không hề có dị nghị gì với quyết định của ông cụ, dù sao thì trận chiến giữa Vương Bảo Nhạc và Khổng Đạo cũng đã chứng minh bản lĩnh của họ đã vượt xa những người khác. Hai ngày còn lại trong đợt tập huấn này nhanh chóng trôi qua trong sự im lặng của tất cả mọi người, mãi cho đến khi kết thúc ngày cuối cùng và bắt đầu khảo hạch. Địa điểm khảo hạch vẫn là ở trong quân doanh này. Toàn bộ bách tử liên bang đều đã nắm giữ bí kỹ toái tinh bạo này. Đoàn Mộc Tước cũng tự mình đến cùng với khá nhiều quan viên liên bang. Trong sự cổ vũ và tán thưởng của bọn họ, từng người bước lên trước tảng đá màu xanh dùng để khảo thí uy lực, tốc hết sức mạnh toàn thân để tung toái tinh bạo ra. Theo tiếng nổ vang lên liên hồi, từng bách tử liên bang bước lên khảo thí. Những người đứng xem xung quanh cũng phát ra tiếng ngợi khen và thưởng thức. Đoàn Mộc Tước còn mỉm cười, thi thoảng lại trao đổi vài câu với người bên cạnh. Con bé nhã mộng này khá lắm. Tiểu tử này cũng được đấy chứ. Tiếng cười và lời bình của họ đã trở thành lời khích lệ mạnh mẽ nhất đối với bách tử liên bang. Theo khảo khí bắt đầu, Gần như sau khi mỗi người thi triển toái tinh bạo thì đều khiến cho tảng đá màu xanh kia xuất hiện vết nứt với trình độ khác nhau. Sau đó nhanh chóng khép lại rồi đến người tiếp theo. Mãi cho đến khi tới lượt Khổng Đạo, hắn tung ra một quyền, tảng đá màu xanh kia rung lên ầm ầm, bên trên xuất hiện vô số vết nứt, nhiều hơn hẳn những người trước kia. Sau khi thu quyền, hắn cúi đầu với mấy người Đoan Mộc Tước trước, sau đó quay lại nhìn Vương Bảo Nhạc với vẻ khiêu khích. Đoan Mộc Tước mỉm cười không nói gì, những người ngồi kế ông lại lớn tiếng ngợi khen nhiều hơn. Chẳng mấy chốc đã đến lượt Vương Bảo Nhạc. Trước sự khiêu khích của Khổng Đạo, Vương Bảo Nhạc thầm nheo mắt, hắn thừa nhận Khổng Đạo rất mạnh, nhưng lại tin vào bản thân mình hơn. Dù sao thì hắn cũng phải bỏ ra bao nhiêu máu và mồ hôi, vượt qua những rèn luyện hơn hẳn người thường mới được như ngày hôm nay. Nghĩ tới đây, đôi mắt Vương Bảo Nhạc lóe sáng, hắn bước tới trước tảng đá kia. Hít sâu một hơi rồi dốc hết sức tung ra một quyền. Tiếng nổ vang trời ầm ầm trỗi dậy. Tảng đá màu xanh kia lay mạnh chưa từng có. Vô số vết nứt nhanh chóng lan ra. Mãi cho đến khi răng kín cả tảng đá. Cuối cùng ầm một tiếng. Trực tiếp nổ tung. Tảng đá màu xanh kia vỡ nát khiến cho mọi người xung quanh kinh hô. Dù đã thấy được biểu hiện cường hãn của Vương Bảo Nhạc trong cuộc chiến với Khổng Đạo, nhưng Bách Tử Liên Bang vẫn cảm thấy giật mình không thôi trước chuyện này. Dù sao thì Khổng Đạo ra tay cũng chỉ khiến cho vết nứt lan ra hơn phân nửa tảng đá mà thôi, nhưng Vương Bảo Nhạc thì lại tung một quyền đánh nát luôn. Đúng là biến thái. Bây giờ ta cảm thấy may mắn vì tên này có thân phận điều động nội bộ, chứ hắn mà đi thi tuyển, lỡ chúng ta xui xẻo gặp phải thì... Lạ thật. Chẳng lẽ các ngươi không ai quan tâm đến chuyện tên này đánh vỡ đá khảo thí thì có cần đền tiền hay không à? Theo Bách Tử Liên Bang nhao nhao lên tiếng, Vương Bảo Nhạc vốn đang vô cùng đắc ý, nghe thấy có người tò mò chuyện đền tiền thì chợt mở to hai mắt. Nhưng nghĩ đến thẻ ngân linh tiêu thả cử của mình thì hắn lại thấy yên lòng ngay. Vương Bảo Nhạc ta tuy là con nhà nghèo, nhưng ta lại là binh tử của Pháp Binh Các, cho dù có bắt ta đền thì ta dáng ăn ít một chút cũng sẽ góp đủ để trả. Vương Bảo Nhạc lập tức cảm thấy mình chính trực dễ sợ. Bất giác sờ thẻ ngân linh trong túi, chắc chắn là vẫn chưa rớt mất. Những quan viên liên bang xung quanh cũng cảm thấy trong lòng dậy sóng vì một quyền này của Vương Bảo Nhạc. Đá này có thể thừa nhận chiến lực cực hạn của giới trúc cơ, ngay cả trúc cơ sơ kỳ cũng có thể miễn cưỡng thừa nhận nổi, nhưng nay lại bị một quyền của Vương Bảo Nhạc này đánh vỡ. Ban nãy không nhìn kỹ, hóa ra tên béo này cũng có thân thể trúc cơ. Nhưng cả Khổng Đạo cũng không đánh vỡ mà hắn lại làm được. Bọn họ thấp giọng bàn tán với nhau, Đoan Mộc Tước cũng mỉm cười. Rõ ràng ông đã biết trước, ánh mắt nhìn Vương Bảo Nhạc và Khổng Đạo đầy vẻ mong chờ. Đồng tử của Khổng Đạo co rụt lại, im lặng không nói, vẻ khiêu khích dành cho Vương Bảo Nhạc đã biến thành chiến ý dữ dội, nhưng vẫn bị hắn che giấu đi. Vương Bảo Nhạc thấy mọi người đều giật mình thì trong lòng thầm sướng, ôm quyền cúi đầu với mấy người Đoan Mộc Tước rồi đắc ý lùi lại. Chẳng mấy chốc thì tảng đá khảo hạch khác đã được quân đội đưa ra. Khi tất cả mọi người đều thử xong thì đợt tập huấn lần này cũng đến hồi kết thúc. Nhờ lần khảo thí này mà Vương Bảo Nhạc đã được rất nhiều người nhớ rõ. Khổng Đạo cũng như thế. Ngoài ra trong số những bách tử liên bang còn lại, dù có không ít người có kết quả khảo thí bình thường ở nhục thân, nhưng bản lĩnh thuật pháp của họ cũng không hề thua kém uy lực nhục thân của BV và Khổng Đạo. Ví như tuyệt chiêu của Triệu Nhã Mộng vậy, một khi cô dùng tới thì ngay cả Vương Bảo Nhạc cũng phải đau đầu. Cho nên mạnh yếu cụ thể ra sao thì khó mà nói rõ. Nhưng chỉ xét đợt khảo thí này thì rõ ràng Vương Bảo Nhạc đã trở thành người bắt mắt nhất rồi. Nhìn những gương mặt trẻ tuổi kia, Đoan Mộc Tước đứng lên. Sinh ra trong thời đại này là bất hạnh của các ngươi. Vì các ngươi phải đối mặt với vô số lực lượng không rõ, đối mặt với vô số nguy cơ khó mà tưởng tượng nổi, đối mặt với vô số rèn luyện và hiểm nguy. Thậm chí các ngươi còn có thể gặp được thứ gọi là thần linh nữa. Nhưng đồng dạng, sinh ra ở thời đại này cũng là may mắn và cơ duyên của các ngươi. Bởi vì thời đại này là thuở bắt đầu của kỷ nguyên linh. Ngày tháng sau này có thể tên của các ngươi sẽ được hậu thế ghi nhớ. Có lẽ, các ngươi chính là thần linh trong mắt hậu nhân. Bước chân của các ngươi sẽ không bao giờ dừng lại, trước mặt các ngươi không có điểm cuối, bởi vì con đường các ngươi sẽ đi tên là tiến hóa, là cầu đạo, là trường sinh. Cho nên, ta lại thích gọi kỷ linh nguyên là kỷ phong thần hơn. Tương lai có muôn vàng khả năng, Đoan Mộc Tước nguyện sánh bước cùng các ngươi. Đoan Mộc Tước nói xong thì ánh mắt thâm thúy đảo qua từng người, phàm là những người được ông nhìn qua đều kích động không thôi. Mặc dù lời nói của ông rất đơn giản, nhưng lại như mở ra một bức họa vẽ nên tương lai vô biên vô tận trước mắt họ. Trong mắt của Vương Bảo Nhạc cũng loe sáng, hai chữ phong thần kia khiến cho toàn thân trong ngoài của hắn bỗng chốc sôi sục. Hô hấp của mọi người ở đây trở nên dồn dập hơn. Đoan Mộc Tước mỉm cười rời bước. Sau khi ông rời đi, những bách tử liên bang ở đây cũng đều bước lên khí cầu quay về thế lực và đạo viện của mình sau cuộc tập huấn khó quên này. Kết thúc đợt khảo thí cuối cùng của bách tử liên bang, đoàn người của đạo viện Phiêu Miểu cũng thế. Khí cầu của đạo viện nghênh đón và hộ tống mấy người Vương Bảo Nhạc, Trác Nhất Phàm, Triệu Nhã Mộng và những bách tử liên bang khác quay về. Trên đường trở về, không chỉ mình Vương Bảo Nhạc hưng phấn lẫn chờ mong mà những người khác cũng thấy lòng rộn ràng. Nay có được thân phận bách tử liên bang. Dựa theo phần thưởng của Đạo viện Phiêu Miểu đã hứa thì sau khi quay về họ cũng sẽ được thăng chức. Có thể nói, sau khi quay về thì tất cả bọn họ đều được bổ nhiệm thành phó các chủ trong các của mình. Thân phận này khiến họ khó mà nén nổi kích động, nhất là Vương Bảo Nhạc. Vừa nghĩ tới vị trí phó các chủ đang chờ mình ngồi lên thì tim của hắn lại đập rộn lên, hận không thể mọc cánh bay thẳng về đạo viện thật nhanh. Nhất là khi nghĩ tới quyền thế của mình ở đạo viện Phiêu Miểu ngày sau, Vương Bảo Nhạc vừa hưng phấn nhưng cũng bắt đầu suy nghĩ xem có phải mình nên tìm Minh Hữu hay không. Điểm này trong tự truyện quan lớn có nhắc qua, Vương Bảo Nhạc cố nhớ kỹ lại một lúc, sau đó lại nhìn về phía Trác Nhất Phàm, hai mắt sáng rực lên. Hắn bước tới choàng vai Trác Nhất Phàm. Nhất Phàm này, ngươi xem khi chúng ta quay về thì tất cả đều thành phó các chủ cả rồi, ngươi có kích động không? Trác Nhất Phàm nhìn Vương Bảo Nhạc một cái, theo những gì hắn biết về Vương Bảo Nhạc thì hẳn là đối phương có lời muốn nói. Nếu là người khác thì hắn chẳng buồn đáp lời. Nhưng nay Vương Bảo Nhạc đã mở miệng, Trác Nhất Phàm thầm thở dài, phối hợp hỏi lại một câu. Ngươi muốn nói gì đây? Hà hà, Nhất Phàm, quan hệ của chúng ta khá tốt đúng không? Nói nhỏ thì chúng ta có giao tình đồng sinh cộng tử. Nói lớn một chút thì giờ là kỷ linh nguyên, cũng là kỷ phong thần. Chúng ta là đạo hữu với nhau. Con đường về sau cần hai bên nâng đỡ nhau cùng bước về phía trước. Vương Bảo Nhạc mặt mày hớn hở, vừa nói vừa vỗ ngực. Ta cảm thấy chúng ta cần phải tạo ra một tổ chức, vậy thì sau này khi chúng ta đều thành thần rồi cũng có cái tên cho hậu thế gọi chứ. Trác Nhất Phàm ngu người, hắn cảm thấy mình không bắt kịp sóng não của Vương Bảo Nhạc. Đừng có được mặt ra thế, ngươi xem đi. Ngươi cũng chẳng có địa vị gì trong gia tộc của mình. Cho dù học nghệ có thành tựu thì đã sao chứ? Dẫu sao thì cũng chỉ có một mình, nếu chúng ta tạo ra một tổ chức thì sau lưng ngươi sẽ có ta, có những thành viên khác trong tổ chức của chúng ta, có biết bao người làm chỗ dựa. Đến lúc đó gia tộc của ngươi mà dám làm khó ngươi, muốn biến ngươi thành binh khí thì chúng ta sẽ tiêu diệt hết. Vương Bảo Nhạc nói rất khí phách, lại nhanh chóng thuyết phục. Trác Nhất Phàm im lặng, mấy câu đầu Vương Bảo Nhạc nói ra không khiến hắn dục dịch, nhưng những lời sau lại khiến hắn giật mình. Đây là vấn đề mà hắn vẫn luôn trốn tránh. Nay không khỏi ngẩng đầu nhìn Vương Bảo Nhạc, hồi lâu sau mới khẽ gật đầu. Bởi vì lời đề nghị của Vương Bảo Nhạc, đồng thời cũng chuẩn bị sẵn cho tương lai. Dù theo hắn thấy thì gia tộc của mình vô cùng cường thế, bọn họ chưa chắc đã làm được gì. Nhưng trong lòng hắn vẫn tràn ngập mong đợi trước tương lai mà Vương Bảo Nhạc đã nói, cũng cảm thấy vô cùng ấm lòng. Thấy Trác Nhất Phàm bị thuyết phục, Vương Bảo Nhạc hưng phấn vỗ vai hắn. Sau đó lại nhìn Triệu Nhã Mộng, thế là hắn nhích mông lại gần Triệu Nhã Mộng, thậm chí gần tới mức có thể ngửi được mùi hương trên người Triệu Nhã Mộng. Thấy Vương Bảo Nhạc đến, Triệu Nhã Mộng vẫn không lộ vẻ gì, bình tĩnh nhìn sang như nhắc Vương Bảo Nhạc rằng hắn ngồi gần mình quá. Đây là mị lực riêng của bản thân và cũng là cách thường dùng của Triệu Nhã Mộng, bình thường có thể khiến tất cả những kẻ muốn tiếp cận cô cảm thấy mặc cảm. Nhưng cách này lại vô dụng với Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc cười hắc hắc, làm như không hề nhận ra ý của Triệu Nhã Mộng, ghé sát đầu qua, thấp giọng gọi. Mộng Nhi. Những lời này vừa ra, ngay cả Triệu Nhã Mộng vốn tính lạnh lùng cũng phải nổi da gà. Không hề quen chút nào. Khụ khụ, Nhã Mộng, chúng ta cũng coi như cùng hội cùng thuyền đúng không, cùng trải qua sinh tử còn gì. Cô biết không, đời người có ba việc cùng chung, sống chết có nhau, đồng sinh cộng tử, cùng chung hoạn nạn. Vương Bảo Nhạc nói đến đây thì vô cùng kích động. Ba cái chung này chúng ta đều có cả. Ta và Trác Nhất Phàm đã lập ra một tổ chức. Cô cũng tham gia đi. Đến lúc đó ta sẽ nắm tay các người. Chúng ta cùng nhau cất bước trong nhân sinh ngày sau. Vương Bảo Nhạc cảm thấy lời mình nói hay khỏi chê, trong lòng sung sướng, kềm lòng không đặng lấy một túi đồ ăn vặt ra ăn vài miếng rồi đưa cho Triệu Nhã Mộng. Ăn nó thì chúng ta chính là người một nhà. Vẻ mặt của Triệu Nhã Mộng rất đặc sắc, ba cái chung mà Vương Bảo Nhạc nói cô nghe kiểu gì cũng chỉ có một ý, mà lời hắn nói sau cùng hình như cũng có nghĩa khác thì phải. Nhưng cô vốn tính thanh nhã, lại không có bạn bè gì trong đạo viện. Nói đúng ra thì Vương Bảo Nhạc cũng coi như bạn của cô, vậy nên cô gật đầu. Ngẫm nghĩ một cái thì nhận lấy đồ ăn vặt do Vương Bảo Nhạc đưa, nhón một cái đưa lên miệng cắn nhẹ. Thấy tổ chức ngày sau sẽ oanh động liên bang của mình có được hai viên đại tướng như thế, Vương Bảo Nhạc hưng phấn khoát tay. Thế chúng ta nghĩ một cái tên đi, hai người nghĩ thử xem. Hay là lấy đặc điểm chung của ba người chúng ta, gọi là Nam Thần Hội nhé. Tên này nghe hay phết, có hình tượng khỏi chê. Vương Bảo Nhạc cười ha hà, cảm giác mình có tài đặt tên lắm lắm. Trác Nhất Phàm ngu người câm nín, Triệu Nhã Mộng đột nhiên thấy hơi hốt hận. Trên khí cầu quay về đạo viện Phiêu Miểu, tổ chức Nam Thần Hội cũng được thành lập. Sau đợt bàn bạc của tất cả thành viên trong tổ chức, cuối cùng hai người bỏ quyền. Vương Bảo Nhạc giành một phiếu được chọn làm hội trưởng đời đầu. biết bao người cần ta như thế, trách nhiệm của ta mới lớn làm sao, trọng trách phải gánh vác mới nặng nề làm sao. Vương Bảo Nhạc đứng trước mặt Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng, xoa bụng, mặt đầy cảm khái. Cứ thế, Trác Nhất Phàm im lặng, Triệu Nhã Mộng đắm mình trong hối hận. Thời gian thấm thoát trôi qua, chẳng mấy chốc chiếc khí cầu chở các bách tử liên bang và thành viên của Nam Thần Hội này đã tiến vào địa phận của đạo viện Phiêu Miểu, quay về đảo Thượng Viện. Trước khi hạ xuống, mấy người Vương Bảo Nhạc đã thấy được rất nhiều cao tầng của đạo viện đi ra nghênh đón, trong đó có những đại trưởng lão của mọi các và cả phó tông. Nghi thức hoan nghênh nhiệt tình thế này phải nói là vô cùng long trọng. Những bách tử liên bang bọn họ đã được lấy ra làm gương cho bao người noi theo. Thanh danh hiển hách cũng được vô số học sinh của đảo Thượng Viện và đảo Hạ Viện hâm mộ không thôi. Tựa như trên người của đám Vương Bảo Nhạc lúc này có một vầng hào quang chói lóa, hấp dẫn vô số ánh nhìn. Bọn họ đã trở thành hình mẫu mới nhất cho thế hệ trẻ tuổi. Sở dĩ như thế, ngoại trừ do bản thân đạo viện tuyên truyền ra thì còn do lúc tuyển chọn bách tử liên bang là trực tiếp khắp liên bang, khiến cho toàn bộ dân chúng của liên bang đều biết bọn họ, còn được tổng thống liên bang tự mình ngợi khen. Cho nên càng khiến sự tích và hình tượng của họ được phổ cập khắp liên bang, khiến cho tất cả mọi người đều hâm mộ và ủng hộ. Đồng thời, phần thưởng mà đạo viện dành cho bọn họ cũng được tuyên bố trước mặt học sinh và tu sĩ của toàn bộ đạo viện. Bổ nhiệm các thành viên Vương Bảo Nhạc, Triệu Nhã Mộng, Trác Nhất Phàm, Thành, phó các chủ tại các của mình. Tin tức bổ nhiệm này vừa công bố thì phần đông tu sĩ trên đảo Thượng Viện đều giật mình không thôi, dù cho trước đó bọn họ đã nghe tin này. Phải biết rằng thân phận phó các chủ này có quyền lực cực lớn. Nếu ví đạo viện Phiêu Miểu thành một quốc gia thì mỗi các bên trong tương đương với một tòa chủ thành. Mà thân phận phó các chủ này cũng như phó thành chủ vậy, thậm chí dựa theo cấp bậc hành chính thì cả một đảo Hạ Viện cũng không bằng một các của Thượng Viện. Cho nên tuy địa vị của Vương Bảo Nhạc vẫn không bằng Lư trưởng viện, nhưng phó trưởng viện cao toàn năm đó gặp Vương Bảo Nhạc thì nhất định phải ôm quyền bái kiến. Bởi vì dựa theo cấp bậc thì Vương Bảo Nhạc đã vượt xa hắn. Nhất là thân phận của hắn lại do đảo Thiên Hành của đạo viện Phiêu Miểu bổ nhiệm, có thêm thân phận bách tử, thậm chí còn cả mạch hệ. Nếu nói địa vị của Vương Bảo Nhạc trong pháp binh các của đảo Thượng Viện hôm nay như mặt trời ban trưa cũng không hề quá. Loại thân phận và quyền lợi thế này, vừa tuyên bố ra đã lập tức lan rộng, mấy người Vương Bảo Nhạc lại lập tức bị bao người dõi theo nhìn. Thậm chí không chỉ hắn mà địa vị và thân phận của mấy người Trác Nhất Phàm, Triệu Nhã Mộng cũng được tăng lên sau khi trở thành phó các chủ. Lúc này Nam Thần Hội do họ tạo ra dường như đã khác hẳn rồi. Sau khi nghi thức đón gió tẩy trần này kết thúc, trong ánh mắt kính nể của vô số tu sĩ xung quanh, Vương Bảo Nhạc đắc ý quay về động phủ của mình. Trong mấy ngày tiếp theo, hắn gần như không hề rỗi rãi chút nào. Dù sao thì cũng đã thành phó các chủ rồi. Nếu còn tự mình quản bộ viện quản thì không hợp lắm. Vậy nên sau khi bàn bạc với Trần Vũ Đồng xong thì sắp xếp cho một binh tử mới quản lý bộ viện quản. Đồng thời phạm vi quản lý của Vương Bảo Nhạc lúc này cũng mở rộng ra thành giám sát và chấp pháp tất cả các bộ trong pháp binh các. Cũng đúng lúc này, Liễu Đạo Bân và vài người từng đi theo Vương Bảo Nhạc ở đảo Hạ Viện trước kia cũng đậu vào pháp binh các ở đảo Thượng Viện. Bọn họ vừa đến thì lập tức được Vương Bảo Nhạc coi trọng, nhất là Liễu Đạo Bân, được Vương Bảo Nhạc coi trọng sắp xếp cho đi theo bên cạnh, trở thành nhân viên cần vụ của mình. Việc vui không chỉ có bấy nhiêu. Sau khi Vương Bảo Nhạc nhận lệnh trở thành phó các chủ của pháp binh các, có lẽ vì sự quay về lẫn công lao của hắn đã có tác dụng thúc đẩy nào đó. Thế là, sư tôn Tôn Nhất Phong của Trần Vũ Đồng lực áp quần hùng, trở thành đại trưởng lão có địa vị hơn hẳn cả các chủ của pháp binh các. Từ đó, vị sư huynh của Lư trưởng viện coi như bước vào trung tâm quyền lực của đạo viện Phiêu Miểu. Ông thăng chức và Vương Bảo Nhạc được bổ nhiệm, người khó chịu nhất chính là các chủ của pháp binh các. Đối với hắn ta, trên có đại trưởng lão áp chế, dưới có Trần Vũ Đồng và Vương Bảo Nhạc chia quyền. Các chủ như hắn ta phải nói là vô cùng khó chịu. Theo Vương Bảo Nhạc lên chức, vì dọn ra chỗ trống cho hắn mà đạo viện đã điều một vị phó các chủ đi, người kia vốn là người của các chủ hắn, nay hắn như chặt mất một cánh tay. Còn hai vị khác thì rõ là đều kiêng kỵ đại trưởng, nên cũng bằng mặt không bằng lòng trước một số mệnh lệnh của ta, lại còn qua lại thân thiết với Trần Vũ Đồng và Vương Bảo Nhạc nữa. Điều này khiến cho Trần Vũ Đồng và Vương Bảo Nhạc có quyền lực cực lớn ở pháp binh các. Cũng đúng lúc này, Vương Bảo Nhạc với tấm lòng bao dung không hề thù dai của hắn đi tìm Lư trưởng viện của đảo Hạ Viện. Sau khi trao đổi vài câu, khi Vương Bảo Nhạc rời đi thì Lư trưởng viện tự mình tiễn hắn rời đi đứng bên ngoài đại điện trên đảo Hạ Viện, nhìn khí cầu bay đi xa dần, trên mặt chứa đầy ý cười. Tiểu tử này đúng là không đơn giản. Sau khi thì thào xong, Lư trưởng viện lập tức hạ lệnh miễn chức phó trưởng viện của Cao Toàn, đồng thời điều tra rõ ràng những chuyện hắn đã làm trong mấy năm nay. Mệnh lệnh vừa hạ xuống thì Cao Toàn lập tức sụi lơ. Sau đó Lư trưởng viện lại hạ lệnh, bổ nhiệm Nguyễn hệ chủ của hệ pháp binh, cũng chính là vị dâu dê Trương Hữu Đức kia trở thành phó trưởng viện. Đương nhiên, việc cắt chức và bổ nhiệm này đều phải bẩm báo lên cho đảo Thượng Viện, nhưng đa phần đảo Thượng Viện đều tôn trọng quyết định của Lư trưởng viện trong việc quản lý và an bài nội bộ đảo Hạ Viện. Còn chức vị hệ chủ bỏ trống của hệ pháp binh thì được một vị thân tín của Trần Vũ Đồng ra khỏi pháp binh các nhậm chức. Trải qua một loạt điều động nhân sự này, từ hệ pháp binh lên tới pháp binh các, từ dưới lên trên, gần như đều nằm trong tay Vương Bảo Nhạc và Trần Vũ Đồng. Có thể nói hai người bọn họ đã thành người nắm quyền cao trong pháp binh nhất mạch của đạo viện Phiêu Miểu. Còn các chủ thì chỉ là hữu danh vô thực, chẳng khác nào bị mất quyền. Hắn ta chẳng thể làm gì được, chỉ có thể cam chịu, quyết định bế quan nghiên cứu pháp bảo, không màn sự vụ trong các nữa. Mà việc thu đồ đệ cũng bắt đầu lan ra khắp đạo viện. Có điều trong mấy lời đồn này, có người nói là đại trưởng lão của pháp binh các muốn thu Vương Bảo Nhạc làm đồ đệ. Cũng có người nói là hình như vị thái thượng trưởng lão kia cũng có ý này. Vương Bảo Nhạc cũng lấy làm kinh ngạc trước mấy lời này, sau khi hỏi ý Trần Vũ Đồng, biết được chính Trần Vũ Đồng cũng không rõ thì Vương Bảo Nhạc cũng mặc kệ. Không lo làm gì, dù sao thì sớm muộn gì mình cũng biết. Đến đây, vấn đề quyền lực xem như tạm gác lại, đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, tuy quyền lực rất quan trọng, nhưng tu vi của mình mới là thứ căn bản nhất. Sau khi xong xuôi mọi việc, chuyện đầu tiên Vương Bảo Nhạc làm chính là tìm hiểu về trúc cơ. Hắn biết rõ, khi tu vi lên đến chân tức đại viên mãn, thứ quan trọng nhất trước mặt mình lúc này chính là trúc cơ. Đồng thời, đây cũng là mục tiêu của Bách Tử Liên Bang trong kế hoạch kiếm dương. Truyền thụ toái tinh bạo chỉ là bước đầu tiên, tiếp theo có rất nhiều chuyện cần phải trúc cơ xong mới có thể hoàn thành. Vương Bảo Nhạc lại không biết gì nhiều về trúc cơ. Dù sao thì trước khi đi chuyến này hắn chỉ mới là chân tức tầng 4, cách đại viên mãn còn xa lắm. Nào ngờ chuyến này hắn lại nhận được tạo hóa lớn, phá vỡ những chuẩn bị sẵn của hắn, khiến cho rất nhiều chuyện cần phải tiến hành sớm. Ta chỉ biết tất cả tu sĩ trong liên bang đều phải lên mặt trăng để tìm cơ duyên trúc cơ. Vương Bảo Nhạc thì thào, sau đó lại liên hệ với Trần Vũ Đồng để hỏi thăm. So với Vương Bảo Nhạc thì Trần Vũ Đồng biết khá nhiều về việc trúc cơ, dù sao thì hắn cũng là binh tử lâu năm, đã chuẩn bị cho việc trúc cơ từ lâu rồi. Nhưng mặt này lại có quá nhiều tư liệu, Trần Vũ Đồng chỉ giới thiệu sơ qua cho Vương Bảo Nhạc nghe, sau đó lại sửa sang kỹ càng rồi gửi một thẻ ngọc qua cho Vương Bảo Nhạc tự nghiên cứu. Trong lúc chờ Trần Vũ Đồng sửa sang lại tư liệu về trúc cơ, Vương Bảo Nhạc bắt đầu ấp quả trứng kia, có điều việc ấp trứng này cần có thời gian và hoàn cảnh thích hợp. Hoàn cảnh thì dễ rồi, dựa vào quyền lực của hắn, chỉ cần một câu thôi là Liễu Đạo Bân sẽ giúp hắn chuẩn bị ổn thỏa, chỉ cần chờ đến lúc gần nở thì báo cho hắn là được. Sau khi làm xong xuôi thì Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, lấy cái cây mua được ở Đô Thành Liên Bang. Tuy gốc cây này là một gốc dược thảo không tệ, nhưng đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, mảnh nhỏ cắm trong ngươi nó mới là thứ quan trọng nhất. Sau khi cẩn thận gỡ xuống, Vương Bảo Nhạc nhìn mảnh vỡ, không khỏi nhớ đến những kinh nghiệm của mình khi vào đạo viện Phiêu Miểu mấy năm nay, không khỏi cảm khái. Ta từng bước đi tới trên con đường này, dựa vào tư chất tuyệt hảo và nghị lực của mình, dựa vào sự cố gắng của bản thân, kiên trì không nhờ người ngoài, đổ biết bao máu và mồ hôi mới có được thành tựu địa vị và thực lực như bây giờ. Ta không cần bất kỳ kẻ nào giúp đỡ, bởi vì chính bản thân ta là chỗ dựa lớn nhất cho mình. Vương Bảo Nhạc ngạo nghễ ngẩng đầu lên, điều chỉnh khí tức, trong đầu thầm gọi. Chị đẹp ơi, có đó không? Sau một lúc lâu thì giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng của chị gái kia mới vang lên trong đầu hắn. Ngươi có chuyện gì cần nên mới gọi ta chứ gì? Vương Bảo Nhạc nghe thế thì cười toe toét, trong mắt lại lóe lên. Những lời này của đối phương đã chọt thẳng vào mục đích của hắn trước đó, từ điểm này khiến Vương Bảo Nhạc xác định được một chuyện. Chị đẹp này của hắn có thể thông qua bản thân hắn hoặc cách gì đó mà phát giác ra những chuyện bên ngoài. Ví như mảnh vỡ này vậy, có khi hắn vừa lấy được thì đối phương đã biết rồi nhưng vẫn không hề nhắc tới. Chị đẹp hiểu lầm Bảo Nhạc rồi, em sao có thể là loại người như thế được. Em vốn định tặng mảnh vỡ này cho chị đẹp làm quà sinh nhật nè. Vương Bảo Nhạc chớp mắt, lập tức xun xoe. Quà sinh nhật ư? Chị đẹp sững sờ. Vương Bảo Nhạc đắc ý, thầm nghĩ chính mình vừa nói ra câu nói kia. Mục đích đúng là làm cho đối phương hỏi bốn chữ này. Hắn cảm thấy mình đã khám phá tính cách chị đẹp này không sai biệt lắm. Cũng giống như tiểu nữ hài vậy. Mình vừa nói một câu liền gợi lên sự hứng thú và hiếu kỳ của đối phương. Về phần giải thích thế nào không quan trọng, nói ngọt mới là quan trọng. Chị đẹp nhẫn nại giải thích một phen, cuối cùng truyền thụ cho Vương Bảo Nhạc một khẩu quyết tu luyện, lúc này thanh âm mới biến mất. Sau khi một mực ghi nhớ kỹ khẩu quyết áp xúc pháp này, tinh thần Vương Bảo Nhạc vô cùng phấn chấn. Trong đầu thôi diễn một phen, xác định không có gì đáng ngại xong, liền rời khỏi không gian mộng cảnh rồi lập tức bắt đầu nếm thử tu luyện. Không nên dùng trên người mình trước. Sau khi cân nhắc, Vương Bảo Nhạc chuẩn bị bắt đầu từ linh bảo hồi văn, chờ sau khi thuần thục, lại thử trên người mình. Cứ như vậy, thời gian ngày lại ngày trôi qua, Vương Bảo Nhạc bế quan mất ăn mất ngủ, nếm thử tu luyện áp xúc pháp. Pháp này diệu dụng vô cùng, phối hợp tạo nghệ luyện khí của Vương Bảo Nhạc, trong thời gian nửa tháng, dựa vào áp xúc pháp hắn đã luyện chế được thanh linh bảo tam phẩm cực hạn đầu tiên trong đời. ta không biết sinh nhật của chị đẹp ngươi, nhưng ta muốn tặng cho ngươi một phần lễ vật, hy vọng có thể khiến cho ngươi kinh hỉ, giống như bó hoa nhỏ trước đó. Ta hy vọng ngươi vui vẻ, hy vọng nghe được tiếng cười của ngươi, như vậy, ta cũng sẽ vui vẻ. Vương Bảo Nhạc ôn nhu nói, chị đẹp, đa tạ, ngươi hiện tại tu hành, đã đến một điểm mấu chốt, tiếp đó chính là trúc cơ. Cái gọi là trúc cơ, trên thực tế ngươi có thể xem như là một cái kính lúp, khiến cho căn cơ của ngươi phóng đại lên rất nhiều lần. Cho nên sau khi trúc cơ, quyết định ngươi mạnh hay yếu có hai điểm. Một là phương thức trúc cơ, một cái khác chính là mức độ vững chắc trong căn cơ của ngươi. Về phương thức, mỗi người một khác, rất nhiều điều kiện cũng không có đủ. Ta không thể giúp ngươi. Bất quá nếu như căn cơ của ngươi thâm hậu đến cực hạn, như vậy mức độ phóng đại cùng bộc phát sau trúc cơ cũng sẽ vượt xa người cùng cảnh giới. Tại sao mỗi lần chị đẹp truyền thụ bí pháp đều thống khổ như vậy a? Vương Bảo Nhạc có chút xoắn xuýt, nhưng hiệu quả lại không gì sánh được. Hắn cảm nhận được hết sức rõ ràng. Theo áp xúc pháp vận chuyển, linh lực trong cơ thể mình đang không ngừng ngưng tụ lại. Phảng phất như trước đây trong linh lực vẫn còn tồn tại rất nhiều khe hở. Giờ khắc này dưới sự áp xúc này, những khe hở đang khép lại, từ từ giảm bớt. Mà theo sự giảm bớt này, tu vi Vương Bảo Nhạc nhìn như đang chậm rãi hạ xuống, nhưng trên thực tế khí tức của hắn lại càng ngày càng mạnh. Khe hở trong linh lực sau khi được áp xúc giảm bớt, tính ổn định cùng tính cứng cỏi đạt được tăng cường cực lớn. Đồng thời theo kết cấu cải biến, cũng khiến cho linh lực Vương Bảo Nhạc càng thêm đậm đặc, tựa hồ như từ sắt chuyển thành thép vậy. Siêu việt hoàn mỹ cực hạn, loại linh bảo này, khắp toàn bộ liên bang cũng hiếm thấy. Phương pháp luyện chế cực hạn linh bảo này, liên bang mặc dù cũng có, nhưng xác suất thành công suất quá thấp, một khi thất bại linh bảo sẽ lập tức hủy diệt. Vậy mà Vương Bảo Nhạc, trên cơ sở một thanh tam phẩm hoàn mỹ, sau khi gia nhập áp xúc pháp, đã khắc họa số hồi văn trên linh phôi nhiều thêm gấp 10 lần, khiến cho uy lực linh bảo cưỡng ép điệp ra, cưỡng chế thôi động lên một tầng, trở thành cực hạn. Áp xúc pháp này đối với linh bảo mà nói, có thể cưỡng chế đề cao thêm một cấp, nhưng cũng chỉ là đề cao một cấp, trừ phi có áp xúc pháp cấp độ càng sâu hơn, bằng không mà nói, dựa vào ta phương pháp nắm giữ, làm được như này đã là cực hạn. Vương Bảo Nhạc khẽ nói, mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Cho dù chỉ có thể đề cao đến cảnh giới cực hạn, nhưng đối với hắn mà nói, tác dụng đã phi thường lớn. Nhất là lúc này hắn đang suy nghĩ đến sự tình chính mình trúc cơ. Linh bảo có thể đột phá, khiến cho hắn nắm chắc đối với trúc cơ lớn hơn một chút. Nghe chị đẹp nói vậy, ánh mắt Vương Bảo Nhạc sáng lên, nhịp tim khẽ đập mạnh. Hắn chờ chính là lời dẫn dắt này của đối phương, cũng hiểu được hàm nghĩa trong lời nói của đối phương. Nói đúng là, nếu như căn cơ là 10, trúc cơ phóng đại lên gấp khoảng 10 lần. Như vậy sau khi trúc cơ, chính là 100. Tương tự, nếu như căn cơ trước khi trúc cơ là 100, như vậy sau khi trúc cơ chính là 1000. Từ đạo lý này, ta truyền cho ngươi phương pháp, gọi là áp xúc pháp. Bởi vì chân tức có cực hạn, như là bình đầy, không cách nào rót vào thêm. Mà ngươi thông qua áp xúc pháp này, có thể áp xúc tu vi. Từ đó lại chừa ra càng nhiều chỗ trống, khiến cho căn cơ của ngươi càng thêm dày nặng vững chắc hơn. Pháp này chẳng những có thể dùng trên tu vi, mà còn có thể dùng trong lúc luyện khí khắc dấu hồi văn lên. Thế là trong thời gian kế tiếp, Vương Bảo Nhạc cũng không thèm đếm xỉa đến gì khác, toàn diện cải tạo linh bảo của mình. Sau khi dùng áp xúc pháp đem hơn phân nửa đề cao đến tam phẩm cực hạn, trình độ nắm giữ của hắn đối với áp xúc pháp cũng đã vô cùng nhuần nhuyễn. Đến lúc này, hắn rốt cục quyết định, bắt đầu vận dụng áp xúc pháp với tu vi của bản thân. Vương Bảo Nhạc khoanh chân đả tọa trong động phủ. Trong nháy mắt thân thể liền bắt đầu rung động. Cảm giác như từ bốn phương tám hướng xuất hiện vô tận áp lực đè ép lên thân thể, xuyên thấu huyết nhục, khóa chặt tu vi linh lực của bản thân tựa như bia ngắm, rồi bỗng nhiên áp xúc lại. Loại áp xúc này giống như cưỡng ép ngưng tụ, khiến trong huyết nhục truyền đến cảm giác đau nhức kịch liệt. Vương Bảo Nhạc nặng nề thở dốc, sắc mặt trở nên tái nhợt, mồ hôi hột to như hạt đậu không ngừng nhỏ xuống. Phát hiện chị đẹp trầm mặc, Vương Bảo Nhạc đắc ý, thầm nghĩ chiêu này của mình từ lúc còn ở nhà trẻ đã bắt đầu thực hành. Mặc dù càng lớn lên, chẳng biết tại sao lại càng ngày càng khó dùng. Song sau mấy năm tu hành, hắn phát hiện kỹ năng cũ này, lần nữa bắt đầu bạo phát ra có uy lực vốn có của nó. Nhất là đối với chị đẹp này, sử dụng một cái liền cắn câu, đoán chừng tinh cầu của nàng trước kia, không có ai có thiên phú giống như ta cả. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc thầm đắc ý. Sau khi lấy ra mộng trầm tiến vào thế giới mộng cảnh, liền cầm lấy mặt nạ màu đen, đặt mảnh vỡ màu đen lên nó. Rất nhanh, mảnh vỡ này liền như hòa tan ra, dung hợp cùng mặt nạ, mà cái mặt nạ này vốn bị tàn phá chỉ còn một nửa, theo mảnh vỡ dung nhập, dần dần trở nên hoàn chỉnh hơn một chút. Sau một lúc lâu, trong khi Vương Bảo Nhạc đang chờ đợi, thanh âm chị đẹp mang theo vẻ kỳ quái, quanh quẩn trong đầu Vương Bảo Nhạc. Kể từ đó, mặc dù là thống khổ phi thường, nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn cắn ráng chịu đựng, nhẫn nại kiên trì. Sau nửa tháng tiếp nhận tra tấn cùng rèn luyện, rốt cục, tu vi của hắn được áp xúc đến cực hạn, không còn là chân tức đại viên mãn nữa, mà nhìn như mới vào chân tức tầng 5. Nhưng trên thực tế, khí tức trên người hắn rõ ràng mạnh hơn chí ít 3 thành so trước đó, nói về mặt chiến lực cũng là như thế. Thậm chí thân thể của hắn trong nửa tháng này, dưới áp xúc pháp cũng sút hẳn một vòng, khuôn mặt vốn tròn vo lại trở nên hơi gầy một chút. Sau khi phát hiện điểm này, Vương Bảo Nhạc vừa mừng vừa sợ đứng lên ngắm chính mình trong gương, kích động không thôi. Ta thấy cái cằm. Giờ khắc này hắn phấn chấn không cách nào hình dung nổi, đứng trước gương soi trọn vẹn một canh giờ. Vương Bảo Nhạc không ngừng mà sờ sờ cằm của mình, cuối cùng ngửa mặt lên trời cười to. Ta cũng là người có cằm. Vương Bảo Nhạc vui sướng đi tới đi lui trong động phủ. Thật lâu sau mới chậm rãi đem sự kinh hỉ này đè xuống. Sau khi cảm thụ tu vi, nhất là phát giác kết tinh trong cơ thể mình lúc trước kia, trong mắt hắn lộ ra tinh mang. Tiếp theo chính là mau chóng trở lại đại viên mãn. Kết tinh này là trọng điểm, xem ra lại phải đi lôi vực một chuyến. Nghĩ tới đây, tinh thần Vương Bảo Nhạc vô cùng phấn chấn. Một mặt là chờ mong tu vi trở lại đại viên mãn, một phương diện khác, hắn càng chờ mong sau khi từ lôi vực ra ngoài. Thân hình lại gầy thêm một vòng. Xuất phát, đề cao tu vi, thiêu đốt ta calori. Nghĩ đến đây, Vương Bảo Nhạc hùng dũng oai vệ xông ra động phủ, thẳng đến trận văn các. Lôi vực.